Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, đoàn diệt. Nơi xa trên đất trống, rất nhiều xài lang nhân chính vây quanh tế đàn. Bây giờ chủ ta đã mất đi liên hệ, nhất định phải cử hành đại quy mô săn giết nghi thức. Một tên xài lang nhân tế tự trầm giọng nói. Tại hơn 10 ngày trước, bọn chúng đột nhiên đã mất đi liệp sát chi thần Mara tất cả cảm ứng. Liền trong thần điện đại tế ti đều không thể liên hệ đến vị này thần trì. Liệp sát chi thần, vị này chính là rất nhiều hung tàn thợ săn thờ phụng tà thần. Chỉ có huyết tinh tàn khốc săn giết nghi thức, đem các loại con mồi xem như tế phẩm liền có thể đạt được nó yêu thích. Nếu là dâng lên truyền kỳ con mồi, thậm chí cũng tìm được thần lực ban thưởng, tăng lên trên mọi phương diện thực lực. Đáng tiếc, lấy bọn chúng bộ lạc thực lực, nhưng không có cách nào đi săn giết truyền kỳ cường giả. Một đám nhân loại, xài lang nhân tế tự nhìn phía xa chiến đấu, gõ gõ quyền trượng nói, nhân loại cũng là chủ ta cực kỳ ưa thích con mồi. Liền để bọn hắn xem như tế phẩm a. Ở tại quyền trượng đỉnh đầu, khảm nạm lấy một viên to lớn huyết hồng sắc bảo thạch. Là, tế tự đại nhân, ở tại bên người rất nhiều xài lang nhân nhau nhau gầm thét tiến lên. Gia nhập đối với nhân loại vây công bên trong, chiến thắng kém bại, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta đem đi săn hết thảy địch nhân. Ta đem nhấm nháp chết bởi ta tay con mồi chi huyết. Ta đem tuân theo liệp sát chi đạo. Tôn quý vô thượng liệp sát chi thần. Ngài hèn mọn tôi tớ dâng lên con mồi. Cầu nguyện ngài giáng lâm. Xài lang nhân tế tự đem từng đầu con mồi cắt yết hầu. Tùy ý nó máu tươi chảy xuôi. Tanh hôi mùi máu tươi lan tràn ra. Nó huy động quyền trượng điểm trên mặt đất. Đá quý màu đỏ ngòm phun tỏa hào quang, tầng này quang mang giống như thủy ngân tả địa trên mặt đất chảy xuôi, đem từng cái con mồi bao trùm, lộc cộc, kỳ quái nuốt âm thanh phù hiện, thi thể bắt đầu cấp tốc rút lại, toát ra từng tia từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm, hội tụ đến chính giữa tế đàn, tế tự nghi thức, đã bắt đầu, tư tư. Liệt diễm đốt lên một đầu xài lang nhân lông tóc, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kết quả không đợi nó đào thoát, cái kia thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường kiếm đã xé rách nó lồng ngực ra giáp. Đem khác nhất cử xuyên thủng, đánh giết level 8 xài lang nhân chiến sĩ, đạt được 250 nguyên điểm. Thần âm âm nhìn xem đáy mắt phù hiện nguyên điểm nhắc nhở. Không chút do dự nhào về phía mục tiêu khác. Ngao, một đám màu đen linh cầu từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhào tới. Để nguyên bản miễn cưỡng ngăn cản nhân loại trong nháy mắt lâm vào trong nguy cấp. Linh cầu, bản thân rất nhỏ yếu. Nhưng quần thể hành động lúc đã có thể tùy ý cướp đoạt báo săn đồ ăn. Liền đơn độc sư tử đều không thể tới đối kháng. Tại trong hiện thực được xưng là châu phi nhị ca, mà bọn này linh cầu, rõ ràng bị xài lang nhân dùng thủ đoạn đặc thù cường hóa. Mỗi một đầu đều so sói hoang còn muốn to lớn dữ tợn. Giống như từng đầu màu đen con nghé con điên cuồng như vậy nhào tới. A, cứu mạng, cứu ta, cứu, một người nam tử bị linh cầu té nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt có ba đầu linh cầu nhào tới, đem tàn nhẫn xé nát. Tại một đầu linh cầu nhào tới lúc, tóc bạc thiếu niên một cái nhẹ nhàng nhảy vọt, tránh qua, tránh né đối phương bay nhào. Cùng lúc đó, thiếu niên thay đổi thân eo, trường kiếm màu bạc từ nó phần bụng vẽ qua, vạch ra một đầu dài đến nửa mét, giữ tận thương thế, rầm rầm. Linh cẩu bụng bị hắn xé rách, ruột lập tức nhao nhao chảy ra đến, để nó kêu thảm một tiếng muốn phải thoát đi. Đáng tiếc, cái này thuần túy là si tâm vọng tưởng, bị trường kiếm màu bạc hung hăng bổ trúng thắt lưng, để nó trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào chân trước xê dịch. Hung bạo linh cẩu, tóc bạc thiếu niên đi ra phía trước, cúi đầu nhìn cái này có chút kỳ quái linh cẩu. Tại động vật bên trong, có một loại động vật xa so với phổ thông đồng loại cường đại hơn nhiều lần. Được xưng là hung bạo động vật, bọn chúng cực kỳ hung tàn. Cho dù là hung bạo chuột vậy hội hung tàn săn giết các loại tồn tại. Hung bạo hổ càng là chiều cao 4m, thể trọng cao tới 3000kg. Cây gì, vượt rất xa bình thường mãnh hổ, nhưng trong đó cũng không có hung bạo linh cẩu. Cái này chút xài lang nhân không biết sử dụng phương thức gì. Đem phổ thông linh cẩu biến thành càng thêm hung tàn hung bạo linh cẩu. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Nhân loại cùng xài lang nhân lâm vào chết trong chiến đấu. Thỉnh thoảng có nhân loại bị xài lang nhân xử lý. Vậy có càng nhiều xài lang nhân bị đánh giết. Cái này chút xài lang nhân cuối cùng là tới từ một cái tiểu bộ lạc. Cũng không thể tuyệt đối nghiền ép con này nhân loại tiểu đội. Ngao, một đầu cường tráng nhất xài lang nhân đang tràng. Mang theo đầu đinh chùy đánh tới hướng một tên nhân loại chiến sĩ. Tại nó công kích đến, nhân loại kia chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Đầu đinh chùy một lần đạp nát trường kiếm trong tay của hắn. Cũng rơi xuống nó trên đầu. Bành, một cái đầu giống như là chín mọng dưa hấu như thế. Bị đối phương một chùy nện bảo. Đáng chết, là một đầu cao dai xài lang nhân. Thần âm âm nhíu nhíu mày, sau đó huy kiếm chỉ vào đối phương, ở tại mũi kiếm hỏa diễm ngưng tụ, biến thành một viên hỏa cầu khổng lồ, âm vang đánh tới hướng đối phương. Hỏa cầu thuật, thân là một tên hồng long thuật sĩ, mỗi ngày đều có thể thi triển hỏa diễm loại pháp thuật. Đây cũng là nàng có thể hoàn thành lần lượt nhiệm vụ lực lượng chỗ. Oanh! Hỏa cầu nện vào đối phương cản trước người đầu đinh chùy bên trên. Trực tiếp âm vang nổ tung, để xài lang nhân cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Tại hỏa cầu thuật bay ra ngoài đồng thời, thần âm âm phía sau xích hồng sắc cánh thịt chớp động. Hai chân đột nhiên đạp địa, thế như trẻ tre ghép phía đối phương công kích đi qua. Không phải chiến sĩ. Nhưng nàng đồng dạng có thể thi triển ra cùng loại công kích kỹ năng. Xài lang nhân bị hỏa cầu thuật oanh tạc về sau. Tại cường hãn bạo tạc trùng kích vào. Thân thể căn bản là không có cách ổn định. Đồng thời, hỏa diễm quét sạch toàn thân nó. Tạo thành mảng lớn đốt cháy khét thương thế. Đợi đến hơi khôi phục lại lúc. Một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường kiếm đã đối diện đánh xuống. Bành, xài lang nhân vội vàng giơ lên đầu đinh chùy ngăn cản. Nhưng một cái như u linh bóng dáng đã từ nó phía sau xuất hiện. Chùy ủ ở tại trên gáy vẽ qua. Đi chết đi, đích bạo hống một tiếng. Chùy ủ trực tiếp đủ chuôi cắm vào. Phát động ám sát một kích về sau. Hắn trực tiếp rút ra vứt xuống chùy thủ rút lui. Để xài lang nhân bắt tới cánh tay lập tức không công mà lui. Tại hai người hợp lực phía dưới, dù là đầu này hung tàn xài lang nhân tinh nhuệ, cũng bị trong nháy mắt xử lý. Ông, không hiểu ba động bộc phát, để thần âm âm bỗng nhiên cảm thấy một loại bản năng tim đập nhanh. Giống như là có một thanh âm trong đầu điên cuồng bảo tàu. Không để cho nàng tiếc hết thảy mau chóng chạy khỏi nơi này. Nguy hiểm biết trước. Đây chính là nàng tại vô số lần trong chiến đấu đạt được cường đại sở trường. Để nàng tránh qua, tránh né rất nhiều lần hẳn phải chết nguy cơ. Phát sinh cái gì? Từng đầu xài lang nhân bỗng nhiên nhao nhao lui lại, giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó. Bắt đầu hướng phía tế tự nghi thức phương hướng tập hợp. Thần âm âm kiểm tra một hồi còn thừa đội viên. Phát hiện ngắn ngủi 10 phút chiến đấu. Đã có 4 người tử vong, 5 người thụ thương, một cái tương đương tàn khốc số lượng. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Nàng lắc đầu, ánh mắt rời về phía tế tự nghi thức vị trí. Ở nơi đó, năng lượng màu đỏ ngòm bộc phát, biến thành một mảnh núi thây biển máu. mấy chục con sài lang nhân cùng linh cẩu đều đi qua, nằm sấp trên mặt đất, giống như là cúng bái chí cao vô thượng thần. Bành, một đầu sài lang nhân đầu ầm vang nổ tung, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn, hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ đến chính giữa tế đàn. Bành bành, cứ như vậy, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, từng đầu sài lang nhân cùng linh cẩu thân thể nhao nhao sụp đổ, bị tế đàn trực tiếp thôn phệ. Cái này làm như thế nào đi phá hủy? Thần âm âm cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tại tấn thăng thực tập binh sĩ về sau, nàng lựa chọn nhất giai năng lực tự nhiên là pháp sư hộ giáp. Mỗi ngày một lần sử dụng số lần, có thể tiếp tục 36 giờ, tương đương với nàng thời khắc đều ở vào bảo hộ bên trong. Cái này có thể tăng lên trên diện rộng nàng sinh tồn tỷ lệ. Lấy nàng nắm giữ tất cả pháp thuật năng lực, muốn phá hư cái này kinh khủng nghi thức đều lộ ra rất nhỏ yếu. Hỏa cầu thuật, nàng thử thăm dò lần nữa, thả ra một phát hỏa cầu. Đáng tiếc hỏa cầu đánh vào năng lượng màu đỏ ngòm đoàn về sau, trực tiếp vô thanh vô tức biến mất. Quả nhiên vô dụng, kết quả này cũng không có vượt qua nàng đoán trước. Liền đầu kia tinh nhuệ sài lang nhân chiến sĩ đều có thể chống cự hỏa cầu thuật, chớ nói chi là hiện tại càng quỷ dị hơn tế tự nghi thức. Nhiệm vụ độ khó tăng lên thay đổi vì ngũ giai ngũ tinh. Lúc này, tại nàng đáy mắt bắn ra một đạo huyết sắc nhắc nhở, để nàng trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Ngũ giai ngũ tinh, ý vị này hội xuất hiện truyền kỳ đỉnh phong quái vật. Chuyện gì xảy ra? Cao như vậy nhiệm vụ đẳng cấp, tuyệt đối mang ý nghĩa toàn quân bị diệt a. Bên cạnh đích thốt ra, lấy bọn hắn thực lực, đối mặt đẳng cấp này quái vật, căn bản không có một tia sống sót tỷ lệ. Nơi xa, dị biến vẫn còn đang tiếp tục. Từ năng lượng màu đỏ ngòm đoàn bên trong, chui ra một đạo quái dị bóng dáng, ngửa đầu gào thét một tiếng. Ngao, một cỗ vô hình sóng âm bộc phát, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, dù là khoảng cách tế đàn mấy trăm mét, thần âm âm bọn người vậy cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, phảng phất bị một thanh đại chùy hung hăng nện ở trên người. A, bên người hai tên đội viên nhao nhao hét lên một tiếng, từ con mắt, cái mũi, miệng, trong lỗ tai chảy xuôi hiến máu, thét lên sau trực tiếp ngã trên mặt đất, đình chỉ hết thảy giãy giụa, lại bị sinh sinh đánh chết. Những người còn lại nhao nhao gắt gao bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa hét thảm lên. Dù là lấy thần âm âm hồng long thuật sĩ cường hãn thể phách, vậy cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, khóe miệng chảy ra hiến máu, liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, bọn hắn thiếu chút nữa đoàn diệt. Đây chính là truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Thần âm âm cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa huyết sắc bóng dáng. Đối phương có chút gian nan từ trong tế đàn chui ra, vô số năng lượng màu đỏ ngòm bạo tẩu, mấy chục con sài lang nhân cùng linh cẩu nhao nhao biến thành năng lượng màu đỏ ngòm, hết thảy bị đối phương hết thảy thôn phệ. Quá ít, quá ít, huyết sắc bóng người mở miệng, nói xong một loại rất cổ quái ngôn ngữ. Tại mua sắm nhiều loại ngôn ngữ hạt giống về sau, thần âm âm lại không có cách nào phân biệt nó nói là cái gì ngôn ngữ. Ngươi là ai? Sài lang nhân tế tự thân thể co quắp ngã trên mặt đất, tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú lên đối phương. Huyết sắc bóng người đưa tay đặt tại nó trên đầu, đem khác nhất cử bóp nát. Nghi thức xảy ra vấn đề. Thần âm âm vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Đầu này huyết sắc quái vật vậy mà giết sạch triệu hoán nó sài lang nhân. Đúng lúc này, bên người tóc bạc thiếu niên bỗng nhiên hướng phía đối phương đi đến, không để cho nàng cho phép hô to. Huy, ngươi muốn chết à? Nhiệm vụ sai lầm, vẫn là chờ lấy sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Hiện tại tiến lên thuần túy là chịu chết. Tóc bạc thiếu niên cũng không có phản ứng nàng, từ một bên có thể nhìn thấy đối phương nhất quán bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc hiện lên biểu lộ, tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Đối phương vừa đi vừa tùy ý lẩm bẩm nói, có ý tứ, ta nói là cái gì một mực không có cảm ứng được liệp sát chi thần vẫn lạc. Nguyên lai không biết nguyên nhân gì xuất hiện một đầu thần nghiệt. Chẳng lẽ là từ trên thân thể sinh ra? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.